Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, trao đổi. Tính toán đừng nghĩ như vậy, nghỉ ngơi ngày mai còn muốn qua Tây Đại Lục liên doanh. Phí Liệt Cách, lắc đầu nói đã không hiểu rõ sau này hãy nói. Chờ sau này nhìn thấy Lục Linh Phong, bối tạp chờ tiền bối thời điểm hỏi lại không muộn. Lần này hai người vận khí không tốt lắm, Hải Đăng bởi vì thất trách không để ý quân lệnh đã trước. Một bước tiến vào Tây Đại Lục cảnh nội, theo hắn cùng đi còn có 6 vị cường giả áo khắc lan. Bọn họ đích xác thất trách, tại bọn họ thủ hộ xuống thế mà để thiên ma nữ đem hai cái người sống sờ sờ cướp đi, dù cho Ngô Thiên bệ hạ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn tại hai người bình an chờ. Về trước đó bọn họ cũng không mặt mũi về nước. Lục Linh Phong cũng tiến vào Tây Đại Lục cảnh nội, nàng đúng tại nửa năm trước liền đi, khi đó Ngô Nhân cùng Chân Ni còn chưa tới tiền tuyến. Còn nàng đi Tây Đại Lục làm cái gì không ai biết. Lấy thân phận của nàng, vô luận đi chỗ nào đều không cần hướng quan chỉ huy báo cáo. Đây là Phí Liệt Cách cùng Mã Á lần thứ hai tiến vào Tây Đại Lục cảnh nội. Tây Đại Lục cảnh vật cùng Đông Đại Lục không có gì khác biệt, ngay cả Đại Lục Trung ương rừng rậm cũng chỉ đúng đổi cái danh. Tự bên trong động vật thực vật cùng ma thú, từ ngoại hình đến về mặt chiến lược đều không kém là bao nhiêu. Muốn đến Thương Hải Đế Quốc Thiên Vân Sơn trước muốn thông qua trên trăm cây số thọc sâu Tây Đại Lục quân doanh, đi qua Chiến Long Đế Quốc toàn cảnh đi vào Thương Hải Đế Quốc, cho đến Thương Hải Đế Quốc Tây Nam biên cảnh cùng Trời Ưng Đế Quốc giáp giới địa phương. Thiên Vân Sơn kỳ thật hẳn là xưng là Thiên Vân Sơn Mạch mới đúng. Từ Thương Hải Đế Quốc trung bộ một mực kéo dài đến Tây Nam biên cảnh. Cái gọi là Thiên Vân Sơn chỉ cũng chính là hai nước đường biên giới bên trên ngọn núi cao nhất, cao tới hơn 5.600 mét, Thiên Vân Chủ Phong. Thiên Vân Sơn đông sườn núi đúng Thương Hải Đế Quốc cảnh nội, tây pha thì Thiên Ưng Đế Quốc quốc thổ. Vô luận Đông Đại Lục vẫn là Tây Đại Lục, hai cái đế quốc quốc thổ khoảng cách gần như vậy hay là vô cùng hiếm thấy địa, nguyên nhân không gì khác lợi ích ngươi. Thiên Vân Sơn mạch tại hai cái đế quốc đều chiếm một nửa. Thiên Vân Sơn tối cao địa chủ phong mục đích chính là biên cảnh. Trong dãy núi ẩn chứa mấy chục chỗ quặng ma tinh, chủ phong đúng ma tinh quáng rất phong phú nhất. Địa phương tự nhiên ai cũng không nỡ từ bỏ, đồng thời ai cũng không dám ra tay khai thác. Thiên Vân Sơn chủ phong ở vào phương Nam, bởi vậy Sơn Phong ranh giới có tuyết phi thường cao, cho đến 5.000 mét trở lên mới là quanh năm tuyết đọng, tại núi cao trung cũng phi thường hiếm thấy. Chủ phong đỉnh diện tích lớn, ước chừng mấy cây số phương viên. Núi cao gió lớn, không khí có chút mỏng manh. Chân Ni cùng trên người Ngô Nhân mặc thật dày cầu da, vẫn là cảm giác phi thường lạnh. Mấy ngày qua, hai người bọn họ qua thời gian cũng là không tính khổ sở. Thiên ma nữ cung ứng bọn họ mặc dù đông tây không gọi được cẩm y ngọc thực, tại tiểu quý tộc trong nhà cũng coi là cực kỳ tốt đồ vật. Một tuần trước, thiên ma nữ thu được tin tức Phí Liệt Cách tới một nhóm 4 người. Hai đại người tự nhiên là Phí Liệt Cách cùng Mã Á. Bọn họ thế mà còn mang theo hai đứa bé, quả thực để thiên ma nữ giật mình không nhỏ. Hắn nhìn không thấu hai cái này người trẻ tuổi bọn họ đến cùng muốn làm gì. Nơi này chính là Tây Đại Lục mà lại thiên ma nữ đệ tử đã toàn bộ trở về. 3 vị Pháp Thánh, 4 vị Pháp Thần. Riêng là 7 người này cũng đủ để đem Phí Liệt Cách hai người xé thành mảnh nhỏ, dù là hắn triệu ra cỗ kia tương đối kinh khủng tử linh cũng vô dụng. Bất quá lần này thiên ma nữ thật rất có thành ý. Chỉ cần có thể cầm tới 3 kiện bảo vật, nàng đúng không thèm để ý thả đi những người này đi. Trong lòng nàng đối với Phí Liệt Cách vẻn vẹn hiếu kỳ thôi. Phí Liệt Cách đi ở trước nhất, Mã Á chiếu cố hai đứa bé Chu Lợi An cùng Cát Na, khí lực không nhỏ, là leo núi vẫn là rất mệt mỏi. Nhân địa, chân núi mặc áo mỏng đi đến Sơn Phong đã đổi lại áo da, còn tốt có không gian giới chỉ, nếu không mang theo một đống đông tây thật không biết muốn làm sao leo núi. Cụ Phong không có theo tới, nó không thích hợp leo núi, chân núi có mảng lớn rừng cây vừa vặn để nó thư giãn một tí, chỉ cần tiến vào trong rừng cây vô luận ai cũng đừng nghĩ bắt được nó. Đông tây mang đến, Thiên Ma Nữ đánh giá Phí Liệt cách gọn gàng dứt khoát mà hỏi, nàng không thích nói nhảm. Bỏ ra thời gian lâu như vậy bốc lên cực đại nguy hiểm muốn tự thị đông tây. Phí Liệt cách không có trả lời, trực tiếp lấy ra pháp trượng. Đoản cung, kiếm bản rộng từng loại cắm đến trên mặt tuyết. Trên người chúng chớp động lên riêng phần mình màu sắc, đây là không có cách nào mô phỏng mà lại. Khoảng cách song phương không xa, lấy Thiên Ma Nữ nhãn lực tự nhiên không khó coi ra thật giả đến. Mặc dù nàng còn chưa bao giờ thấy qua ba loại đông tây. Ném qua đến một món ta thả một người liền pháp trượng. Thiên Ma Nữ nói nàng biết Phí Liệt cách xa, muốn so hắn lo lắng hơn vấn đề an toàn, lấy nàng hiện tại thực lực ngược lại thật sự là có khả năng đem Phí Liệt cách bốn người lưu lại, chẳng qua vẫn là trước đem đông tây đem tới tay lại nói, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Phí Liệt cách tiện tay đem pháp trượng ném tới, đoàn trượng trên không trung xẹt qua một đầu hồng ảnh, Kha Lâm đưa tay tiếp được, hai tay dâng đưa đến trước mặt Thiên Ma Nữ. Đông tây vừa đến tay là hắn biết Phí Liệt cách không dám chơi hoa văn là hàng thật. Làm Tây Đại Lục tốt nhất tiểu thâu, chỉ cần sờ qua đông tây liền tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tại thế giới dưới lòng đất thời điểm hắn tiếp xúc qua pháp trượng cùng kiếm bản rộng. Ngô Nhân, Phí Liệt cách trầm giọng nói, hắn đương nhiên càng để ý muội muội an toàn là Ngô Nhân. Đúng, đế quốc vương tử thân phận hơi trọng yếu hơn, nếu như hắn chết ở chỗ này đối với Ngô Thiên Đài đế cùng Áo Khắc Lan đả kích cũng quá lớn. Thả người, Thiên Ma Nữ thống khoái nói, đạo pháp trượng phi thường nhẹ, cảm giác vào tay rất tốt, là nàng nhìn không ra nó thần kỳ ở đâu. Kiếm bản rộng, Thiên Ma Nữ tiện tay đem pháp trượng giao cho Mễ Lạc. Lần này tương đối phí sức, kiếm bản rộng đúng ba kiện vũ khí trung nặng nhất, khoảng cách song phương 30 bước xa, Phí Liệt cách dùng hết lực lượng toàn thân mới đưa kiếm bản rộng văng ra ngoài, đáng tiếc lực lượng của hắn còn là chưa đủ, kiếm bản rộng chỉ bay ra 20 bước liền bắt đầu hướng phía dưới rơi. Thân hình đặc lý chớp động tại kiếm bản rộng trước khi rơi xuống đất một phát bắt được chuôi kiếm. Mặc dù nhìn Phí Liệt cách ném kiếm dáng vẻ tựa hồ rất phí sức, là hắn căn bản không để ý hắn vậy mà. Võ thần, không nghĩ tới kiếm bản rộng thế mà nặng như vậy, vào tay trong nháy mắt là hắn biết không tốt, vội vàng duỗi ra một cái tay khác, bước chân lảo đảo rốt cục tiếp nhận kiếm bản rộng. Kha Lâm khóe miệng dương nhẹ, bọn gia hỏa này đều nhìn không muốn hắn, tất cả sư huynh đệ chung hắn. Chỉ cùng Ái Đức Hoa quan hệ tốt nhất, đáng tiếc Ái Đức Hoa đã chết. Bởi vậy hắn phi thường thống hận Phí Liệt cách, nhưng người này thế mà buông tha mình một lần. Tiểu thâu chỉ chức nghiệp cũng không đại biểu người hắn phẩm không tốt, tại tha thứ cùng cừu hận ở giữa Kha Lâm cảm thấy rất khó xử. Hừ, ngươi sớm biết đúng. Thiên Ma Nữ hừ nhẹ một tiếng, vung tay lên để Mễ Lạc thả chân ni kiếm bản rộng thế mà nặng như vậy, chuyện này nàng cũng không biết, chỉ có Kha Lâm mới thấy qua ba loại vũ khí. Các ngươi không có việc gì? Phí Liệt cách hỏi Thiên Ma Nữ làm rất công bằng, cái này khiến trong lòng hắn dễ dàng rất nhiều, thân ở Tây Đại Lục tự nhiên là mình những người này tương đối nguy hiểm. Kha Lâm, Đặc Lý cùng Mễ Lạc ba người sẽ cùng theo các ngươi, địa điểm đúng tiền tuyến đại doanh phụ cận. Phí Liệt cách, ma pháp sư ngươi biết hẳn là làm sao làm. Thiên Ma Nữ nói, được. Phí Liệt cách lên tiếng, thu hồi nghịch thiên cung lôi kéo hai người quay người chuẩn bị xuống núi. Ngươi không hối hận? Có lẽ ta hẳn là để ngươi hối hận. Thiên Ma Nữ khẽ cười nói, hai kiện vũ khí tới tay nàng đã thắng. Huống chi nàng không cho rằng Phí Liệt cách dám không sắp xuất hiện đoàn cung, nơi này là Tây Đại Lục, nàng cũng không tiếp tục cần hướng tại khải tát lúc như thế giấu đầu lộ đuôi sinh hoạt, nơi này là địa bàn của nàng. có cái gì hối hận, chẳng qua là ba kiện tử vật thôi. Phí Liệt Cách không nghĩ tới thiên ma nữ thế, mà lại nói lời như vậy, hiển nhiên nàng là muốn nói với mình ba kiện vũ khí chân thực công dụng đây. Là vì cái gì đây? Song phương là ở vào đối địch trên lập trường ba kiện vũ khí lai lịch. Công dụng hiển nhiên phi thường đặc thù, vô luận từ góc độ nào ra nàng đều không cần thiết nói với mình, người kiểu gì cũng sẽ chết, tử vật lại sẽ không lại chết một lần. Thiên ma nữ nói lấy ra cái bàn a, Luân mang lên rượu mấy đĩa tinh xảo thức nhắm, xem ra thiên ma nữ không định xuống núi, muốn ở chỗ này ngắm phong cảnh. Phí Liệt Cách ma pháp sư cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén như thế nào? Ta đối với Đông Đại Lục cường giả giải rất nhiều, ngươi thị trong đó đặc biệt nhất một vị. Trừ bỏ đại lục chiến tranh không nhìn đồng tử, kỳ thật giữa chúng ta tức không có cừu hận cũng không có gì khác biệt, không phải sao? Phí Liệt Cách do dự một chút, ba kiện vũ khí lai lịch vẫn rất có dẫn hấp lực. Ta không uống rượu. Không sao, ta chỗ này có Tây Đại Lục tốt nhất lá trà, ngươi có thể thử một chút. Còn vấn đề an toàn kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, nếu như hôm nay ta chuẩn bị đem các ngươi đều lưu lại, ngươi uống không uống trà kết quả sẽ khác biệt. Đúng là như thế, nếu như thiên ma nữ tự thị muốn cướp ba kiện vũ khí, Phí Liệt Cách có thể còn sống trở về cơ hội rất thấp. Tốt, liền uống một chén. Phí Liệt Cách gật gật đầu, ngồi tại thiên ma nữ đối diện, nàng thật sự mấy trăm tuổi lão yêu quái. Nhìn so Chân Ni còn muốn tuổi trẻ. Chân Ni có chút gấp, nàng đã tại Tây Đại Lục sinh sống thời gian quá dài, nhiều một giây cũng không muốn ở lại đây. Ngô Nhân tự nhiên nhất lý giải tâm tình của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ phách phía sau lưng nàng trấn an. Chân Ni nhẹ nói, đừng lo lắng, có Phí Liệt Cách tại chúng ta không có nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Mã Á lấy ra chồng chất ghế dựa để cho hai người ngồi xuống, biết bọn họ đều người bình thường đến đỉnh núi đã rất cố hết sức, hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều một hồi, xuống núi thời điểm còn có không ít đường muốn đi. Mấy người các người cũng ngồi xuống, còn có Mã Á, Võ Thánh không muốn cùng một chỗ nghe một chút? Thiên ma nữ giống đang chiêu đãi bằng hữu bình thường, nàng đối với mấy người đệ tử yêu cầu là cực kỳ nghiêm ngặt, những đệ tử này đã sớm trở thành pháp thánh võ thần nhiều năm, ở trước mặt nàng như cũ không dám nói chuyện lớn tiếng, càng không có bọn họ chỗ ngồi. Ta nói cho Kha Lâm ba kiện vũ khí gọi nghịch thiên, nói là tổ tiên của ta Tam Anh lưu lại, kỳ thật đây là lừa hắn. Thiên ma nữ nói Kha Lâm cùng hắn mấy vị sư huynh đều ngẩn người, lão sư cũng biết gạt người. Ngược lại Phí Liệt Cách cùng Mã Á một chút cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nếu như không phải Cát Na bắn ra con kia mũi tên, bọn họ cũng sẽ không muốn như vậy. Hiện tại biết ba kiện Đông Tây khẳng định có cổ quái. Mấy ngày nay tục sự quấn thân bản text tới chậm một chút, xin nhiều nhiều thông cảm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.